Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 200, không có khống chế được. Dưới con mắt mọi người, hai cái hoàn toàn không thành tỷ lệ bàn tay chạm đụng vào nhau, oanh, to lớn trầm đục tiếng vang nổ tung, đại địa mạnh mẽ run rẩy một chút. Nếu mà không phải tại đây khắc họa có cấm chế mà nói, tuyệt đối sẽ nổ ra một cái hố sâu, tạo thành to lớn phá hư. Lâm Tiêu cùng băng ma hùng va chạm, to lớn tiếng gầm gừ từ băng ma hùng trong miệng truyền ra, vang tận mây xanh. Tại sao có thể như vậy? FML, có còn là người không? Đây là hình người yêu thú đi. Khủng bố, quá kinh khủng, đây là cái dạng gì nhục thân? Mọi người vây xem đồng tử bạo lồi, mắt kính ngã đầy đất, bị dọa sợ đến liên rút khí lạnh. Giữa quảng trường, Lâm Tiêu dù bận vẫn ung dung đứng lại, cũng chưa từng xuất hiện. Mọi người trong tưởng tượng bị đánh thành thịt nát. Hắn gầy yếu nắm đấm đổi tại băng ma hùng to trên lòng bàn tay, lấy băng ma hùng lực lượng khủng bố cũng không thể đè sập hắn, thậm chí không thể để cho cánh tay hắn cong. Coi như là băng ma hùng, trong mắt cũng lộ ra hoảng sợ. Hắn là có sinh vật có trí khôn, tự nhiên biết rõ mình lực lượng khủng bố cỡ nào. Chính là coi như thế, trước mắt cái này lớn cỡ bàn tay người, vậy mà có thể ngăn được. Bất khả tư nghị, không nghĩ ra. Không chờ hắn làm nhiều phản ứng, trước mắt lớn cỡ bàn tay người khẽ quát một tiếng, ầm ầm giữa, hắn cảm giác thân thể của mình thất trọng, bất thình lình bay lên trời, hai chân cách mặt đất, trời đất quay cuồng. Hắn chỉ kịp lóe lên vùng vẫy ý nghĩ, cực đại thân thể liền không bị khống chế, bay cách mặt đất, hướng về phương xa bay đi. Mục tiêu chính là Phạm Nguyên Thanh. Nhìn đến từ trên trời to lớn bóng mờ, Phạm Nguyên Thanh kinh hãi đến biến sắc, mù mịt thủy một câu, thân hình nhanh chóng né tránh ra đến băng ma hùng cực đại thân thể. Đem Phạm Nguyên Thanh lưu lại tàn ảnh đập tán, đập bốn bề mọi người liên tục tránh lui. Ngươi muốn làm gì? Ổn định lại sau đó, Phạm Nguyên Thanh căm tức nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vỗ nhẹ nhẹ một cái tay, chậm rãi hướng ra phía ngoài mà đến. Nga, nhất thời không có khống chế được. Phốc suy, lục y thiếu nữ bật cười. Quỷ không có khống chế được. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, ngươi cái tên này liền là cố ý. Lâm Tiêu đương nhiên là cố ý. Phạm Nguyên Thanh sắc mặt rét lạnh, ngươi còn chưa nhập môn liền mưu toan giết hại đồng môn sư huynh đệ, phải bị tội gì? Hắn chuyển hướng nội sự trưởng lão, khom người nói, kính xin trưởng lão xuất thủ bắt lấy kẻ này, đem hắn đưa đi hình phạt đường. Được vạn kiếm đâm thân chi hình pháp, làm kiếm sinh nhẹ nhàng mà đến, âm thanh u lãnh, Phạm sư đệ, Lâm sư huynh lực lượng quá lớn, nhất thời không có khống chế được, người liền phải tặng hắn đi hình phạt đường, hơi bị quá mức tàn nhẫn đi. Làm kiếm sinh quỷ dị tươi vui, hay là nói, Phạm sư đệ, người nhưng thật ra là đang ghen tị, muốn ám tiễn đả thương người. Phạm Nguyên Thanh ngực có ứ động chi khí, ghen tị, hắn vô cùng tự nhiên ghen tị. Lâm Tiêu so với hắn còn trẻ, phần thực lực này quá mạnh mẽ, hơn nữa Lâm Tiêu hay là Lam kiếm sinh nhất phái người, đây thì càng thêm muốn bóp chết tại nôi rồi. Lam sư huynh, người bảo vệ ngoại nhân, không để ý đồng môn sư huynh đệ, đây chính là ngươi khi thiếu tông chủ hẳn làm. Phạm Nguyên Thanh sao vội vã Lam kiếm sinh, hắn thật sự là nhất định phải tiêu diệt Lâm Tiêu. Nội sự trưởng lão cũng khẽ cau mày, nhàn nhạt nói, kiếm sinh, người chiều này người lười, xác thực là hơi quá phần. Lam kiếm sinh suy suy cười, nội sự trưởng lão, thời gian còn sớm đâu, ngài nhanh như vậy liền quyết định sao? Nội sự trưởng lão bất thình lình biến sắc. Lam Kiếm Sinh, ta đây là bảo vệ tông môn uy nghiêm, ngươi không được hướng những phương diện khác muốn. Lam Kiếm Sinh nhún nhún vai. Ta nói gì? Nội sự trưởng lão, ngươi đừng kích động như vậy chứ sao? Ngươi, nội sự trưởng lão dựng râu trợn mắt. Lam Kiếm Sinh không hề bị lay động. Hắn là tông chủ chi tử, căn bản không quan tâm cái gì trưởng lão. Nếu ngươi đã chọn ta đối thủ, không bảo trì trung lập, vậy cũng đừng trách ta châm chọc, để ngươi khó chịu. Mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt. Bạch y nữ tử than nhẹ, lục y thiếu nữ cười híp mắt, hơi nghi hoặc một chút. Sư tỷ, ngươi hoàn toàn có thể tranh một chuyến nha. Ngươi phải ra tay, còn có bọn họ chuyện gì? Bạch y nữ tử nhẹ lay động gật đầu. Ta chí không ở chỗ này. Bất quá Lâm Tiêu này, quả thật rất mạnh, ta lúc trước đều nhìn lầm rồi. Hắn là Lam Kiếm Sinh đại trợ lực. Phiền toái sau này, có thể là thêm, hai người tới cũng nhanh, biến mất cũng mau. Lam Kiếm Sinh nhìn về phía Lâm Tiêu, chắp tay nói, Lâm sư huynh thần lực, mời đi theo ta. Về phần tức giận ngất đi mấy người, hoàn toàn bị hắn không thấy. Ngược lại bọn họ cũng không dám tại đây động thủ. Lam Kiếm Sinh vừa đi vừa cười. Lâm sư huynh, lần này chúng ta có thể phát đạt, thắng gần 10.000 linh thạch hạ phẩm. Phạm Nguyên Thanh kia có mắt không tròng ra hỏa, tức đến méo mũi đi. Hắn làm bộ nói rất nhỏ tiếng, nhưng mà xung quanh đều là trúc cơ cường giả, ai còn có thể không nghe được. Hắn đây chính là chân thật đánh mặt rồi. Như hắn suy nghĩ, Phạm Nguyên Thanh sắc mặt tái xanh, tức đến méo mũi, bóng người đi xa. Phạm Nguyên Thanh mới lạnh lùng nói, trưởng lão, Lam Kiếm Sinh có lớn như vậy trợ lực, chúng ta nên làm cái gì? Hắn là muốn đem Lâm Tiêu đưa đi hình phạt đường, nhưng mà hình phạt đường từ trước đến giờ không dính thế sự. Hắn nếu không có chứng cớ, hình phạt đường không có khả năng giúp hắn đối phó Lâm Tiêu. Tại Vạn Kiếm Tông, hình phạt đường trường lão địa vị gần với tông chủ và thái thượng trưởng lão, hắn cũng không có tư cách chiêu mộ được bọn họ. Nội sự trưởng lão vẻ mặt lạnh buốt, bị Lam Kiếm Sinh bóc vạch ra mặt, hắn rất là không vui. Chờ đi, chỉ cần hắn ly khai tông môn, ta tự mình xuất thủ giết hắn. Nội sự trưởng lão sát ý xâm xâm, nếu lựa chọn Phạm Nguyên Thanh, vậy thì nhất định phải làm chút chuyện giúp hắn quét sạch chướng ngại. Đa tạ trưởng lão. Phạm Nguyên Thanh cười gằn, có kim đan cảnh trưởng lão xuất thủ, Lâm Tiêu chắc chắn phải chết. Hiện tại liền phải nghĩ biện pháp để cho hắn ly khai tông môn, đem Lâm Tiêu mang vào mình sân viện. Lập tức có thị nữ xinh đẹp tiến đến hầu hạ. Lam Kiếm Sinh nói ra, Lâm sư huynh, người trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta đi vì ngươi chuẩn bị tông môn các hạng công việc, còn phải đi bái kiến cha ta. Đi thôi. Lâm Tiêu khoát tay, Lam Kiếm Sinh rời đi. Hai cái đáng yêu tiểu thị nữ nghi ngờ không thôi, liên tục đánh giá Lâm Tiêu. Lam Kiếm Sinh là địa vị gì? Các nàng với tư cách thị nữ tự nhiên biết Lâm Tiêu có thể được Lam Kiếm Sinh cung kính như thế, không thể không khiến các nàng vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng để nàng nhóm nội tâm dâng lên khác thường mùi vị. Với tư cách thị nữ, các nàng nhưng thật ra là thiên phú không cao ngoại môn đệ tử, thiên phú không cao, tu vi bình thường, cả đời này cũng là như vậy. Nếu mà không có thể tìm được một người đàn ông tốt, vậy liền rất có thể cô độc quãng đời cuối cùng, thậm chí trở thành đồ chơi. Trước mắt Lâm Tiêu, chính trực thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn tiêu sái, ánh mắt dịu dàng, lại có thể được thiếu tông chủ cung kính mà đợi. Thực lực tất nhiên bất phàm, tương lai tiền đồ sáng lạng, nếu như có thể đạt được hắn thân lãi. Hai người nhìn nhau, sắc mặt ửng đỏ, tiến đến một bước, yểu điệu né người hạ bái. Gặp qua Lâm sư huynh, Lâm Tiêu giống như không có cảm giác, tùy ý phất phất tay. Các ngươi đi làm việc đi, không cần phải để ý đến ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.